Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tự báo thân phận. Nhiên tại sao lại như vậy, thực không e dè cất bước ở đuổi bắt địa phương của hắn. Còn đăng chính mình lệnh truy nã trước lời bình. Ta thấy cái này tội phạm truy nã, chính là ở đây. Lăng Phong chỉ vào trên vách tường lệnh truy nã, lần thứ hai nói rằng. Hắn chỉ rất có kỹ xảo, khiến người ta cảm thấy là chỉ cái kia nữ tội phạm truy nã. Thủ quan binh lính đội trưởng nhìn một chút Lăng Phong bốn phía, nhưng không có phát hiện có cái gì cùng mình muốn bắt bộ người tương tự. Liền trầm giọng hỏi, người nói người ở đâu bên trong? Lăng Phong cố làm ra vẻ bí ẩn nói, các ngươi tìm chính là không phải hắn. Đúng vậy nói, chính là ở đây, ở đâu? Vừa bởi Lăng Phong chỉ phương hướng rất mơ hồ, khiến người ta cho là hắn chỉ là người phụ nữ kia. Đội trưởng mấy ngày nay chính là chuyện này buồn phiền, vô duyên vô cớ rơi xuống một đạo không đầu không đuôi lệnh truy nã. Chỉ có chân dung, cái khác đều không có. Mấy ngày nay mỗi cái xuất quan người phụ nữ đều phải cẩn thận kiểm tra. Như vậy đại gia còn tưởng rằng binh lính của bọn họ phát xuân nhân cơ hội ở trên người cô gái ăn bớt. Lúc này hết thảy thủ quan sĩ binh tuy rằng còn đang kiểm tra người, có điều sự chú ý lại bị Lăng Phong phân tán. Hơn nữa bọn họ đã như vậy mấy ngày, đã không có như vừa mới bắt đầu như vậy nghiêm ngặt. Vì lẽ đó vào lúc này có chút thư giãn. Có điều nếu muốn mơ hồ như vậy lẫn vào qua ải vẫn không được. Vì lẽ đó Lăng Phong còn muốn tiếp tục. Ngươi không thấy sao? Không phải đứng trước mặt ngươi, không biết ngươi là ánh mắt gì, tại sao có thể làm thủ vệ quốc gia trọng yếu cửa ải binh lính. Lăng Phong lớn tiếng khiển trách, đội trưởng nhìn một chút trước mắt, ngoại trừ Lăng Phong một người bên ngoài, đã không có bất luận người nào. Vốn là ở Lăng Phong phụ cận người đều đã tản ra. Mà Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai từ lúc Lăng Phong lúc nói chuyện, cũng đã đi ra. Tiểu tử, không muốn cho ta quấy rối. Lưu lại câu này nghiêm khắc sau khi, đội trưởng liền chạm đích hướng về cửa ải đi đến, tiếp tục cái kia đau đầu người khác nhiệm vụ. Chờ chút, Lăng Phong lên tiếng gọi lại chạm đích rời đi đội trưởng. Đội trưởng quay đầu lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng tính tình của ta thật ngươi là có thể như vậy làm can. Phải biết người nhẫn nại là có hạn, ngươi thật không phải là một tốt biên quan thủ tướng. Như vậy rõ ràng người đang trước mặt ngươi, ngươi dĩ nhiên không nhìn. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lăng Phong lúc này chỉ lệnh truy nã. Chỉ chính mình. Ngươi. Đội trưởng nghi hoặc nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong vỗ tay cái đột. Nói rằng. Trả lời. Chính là ta Lăng Phong. Bị các ngươi pháp đặc truy nã trọng phạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người trầm mặc. Đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Bọn họ xưa nay sẽ không có gặp như vậy tội phạm truy nã. Dĩ nhiên nhất định phải tự nói với mình là tội phạm truy nã. Thật giống nhất định phải người khác bắt hắn tựa như. Đội trưởng bây giờ đầu càng thêm đau. Hắn mấy ngày nay ngoại trừ cái kia không đầu không đuôi lệnh truy nã ở ngoài, còn thu được một càng kỳ quái lệnh truy nã. Lại muốn chính mình đối với cái này tội phạm truy nã mở một con mắt nhắm một con mắt. Để hắn qua ải, mà đem lệnh truy nã kề sát ở trên tường chỉ là một hình thức. Bởi như vậy hắn sẽ không có lưu ý cái này tội phạm truy nã tướng mạo. Ngược lại đều phải chính mình coi như không nhìn thấy. Còn không bằng trực tiếp không đi nhận thức người này. Liền đội trưởng nhìn một chút lệnh truy nã. Đang nhìn xem Lăng Phong mở miệng nói. Ngươi cùng hắn không giống, hắn so với ngươi soái. Dựa vào, nói ngươi ánh mắt không được, vẫn đúng là không được. Bản thân điệu bộ như soái có thêm, có lẽ là vì vậy ngươi mới nhìn không ra. Ta tha thứ ngươi, hiện tại cho ngươi xem ta dòng binh thẻ. Bản thân dòng binh đoàn chỉ có một gọi Lăng Phong. Lăng Phong lấy ra hắn dòng binh thẻ, chỉ vào thuộc dòng binh đoàn. Xem. Cẩn thận cho ta nhìn rõ ràng. Tinh linh dòng binh đoàn. A cấp dòng binh Lăng Phong. Hiện trường người toàn bộ rơi mất đầy đất cằm. Bao quát những kia thủ quan binh lính. Người như vậy vẫn đúng là chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không cần nói từng thấy, liền ngay cả nghe cũng không có nghe qua. Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện một từ người điên. Ta biết rồi, ngươi đã lại đây tự thú. Vậy thì biểu thị ngươi có ý tứ hối cải. Ta nhất định sẽ thông báo áp giải người của ngươi. Ở trên đường chăm sóc ngươi. Đội trưởng bất đắc dĩ nói. Cho ngươi quá khứ ngươi không chịu. Nhất định phải chúng ta bắt ngươi. Muốn buông tha ngươi cũng không có biện pháp. Trước mặt nhiều người như vậy. Đến nơi này dạng mức độ. Ta cũng chỉ đành trước tiên theo. Đè trương làm việc. Ai nói ta là tới tự thú. Ta chỉ là để cho ngươi biết chúng ta ở đây. Cũng không có cũng bị các ngươi bắt ngủ ở ý tứ của. Lăng Phong nói ra thực sự là tức chết người không đền mạng. Đội trưởng tức giận nói. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Lại đây đùa giỡn chúng ta. Không chỉ là đội trưởng. Phía dưới những binh sĩ kia đều đối với Lăng Phong trợn mắt nhìn. Lăng Phong lập tức giả ra một bộ cuống quýt dáng vẻ. Khoát tay nói. Không có. Ta tuyệt đối không có đùa giỡn ý của các ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi. Ta đã rời đi pháp đặc. Các ngươi có thể thủ tiêu lệnh truy nã. Ta đầy cái là vì các ngươi tài nguyên cân nhắc. Không muốn ở trên người ta lãng phí cái gì tài nguyên. Như thế nào? Người của ta được rồi. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Bởi vì người tốt làm việc tốt phải không báo đáp đáp tích. Lăng Phong cười hì hì nói ra một phen muốn ăn đòn lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người như bị định thân pháp ổn định như thế. Không có bất luận động tác gì. Cũng không dám tin tưởng mình mới vừa là thật. Đội trưởng, đánh như từ cái này hung hăng tiểu tử. Cho hắn biết trêu đùa kết quả của chúng ta. Một thủ quan binh lính kêu lên. Khi hắn tiếng kêu sau khi, tất cả sĩ binh đều đi theo kêu lên. Cái gì muốn cho Lăng Phong đầu một nơi thân một nẻo. Phải đem Lăng Phong lột ra chóc thịt. Nhìn quần tình kích động nữ hài. Nàng đối với chuyện chuyển tiếp đột ngột lập tức chưa kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu cho rằng Lăng Phong bán đi chính mình. Đến lúc sau Lăng Phong dĩ nhiên miễn cưỡng muốn người thừa nhận hắn là tội phạm truy nã. Những chuyện này tới quá nhanh. Đến bây giờ nàng còn đang tại chỗ không nhúc nhích đứng. Người vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Mau rời đi nơi này. Lúc này nữ hài bên người xuất hiện hai người. Nhẹ giọng nói một câu sau. Liền đem một người một bên đưa nàng mang ra quan. Hai người kia chính là Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Bọn họ ngay đầu tiên biết Lăng Phong mục đích sau. Liền đi tới nữ hài bên người. Cũng là bởi vì như vậy nữ hài mới không có kêu thành tiếng. Mà là yên lặng cùng với đồng hành. Trong lòng không khỏi vì là Lăng Phong âm thầm lo lắng. Vào lúc này nàng đã rõ ràng Lăng Phong làm như vậy hoàn toàn là vì giúp nàng xuất quan. Mà lúc này thủ quan sĩ binh đều đem sự chú ý đặt ở Lăng Phong bên kia. Không có chú ý tới ba cái đi song song người hướng về quan ngoại đi đến. Cùng lúc đó, đội trưởng giận dữ cười. Ha ha, đủ hung hăng, ta yêu thích. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết hung hăng đánh đổi. Đội trưởng chậm rãi rút kiếm ra. Quay về Lăng Phong. Chờ chút. Lăng Phong một bàn tay tâm về phía trước quay về đội trưởng. Ra hiệu hắn trước tiên dừng lại. Tiểu tử. Ngươi nếu như sợ. Liền chính mình bó tay chịu trói. Đội trưởng khinh thường nói. Lăng Phong bày ra một bộ dáng dấp của cao thủ. Ngửa đầu khinh thường nói. Ta sợ một mình ngươi không được. Các ngươi thẳng thắn cùng lên đi. Vẫn chưa đi xa nữ hải nghe được câu này sau. Suýt chút nữa ngã xuống cái té ngã. Cái này muốn hấp dẫn người chú ý cũng không cần như vậy hung hăng đi. Đến thời điểm ngươi làm sao rời đi. Nữ hải không khỏi trong lòng có chút bận tâm. Có điều nhìn đồng bạn của hắn tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Thật giống cái này là bình thường. Nên không có chuyện gì. Giết hắn. Thủ quan sĩ binh lửa giận đã bị nhen lửa, hoàn toàn không để ý tới trách nhiệm của chính mình, hướng về Lăng Phong vây lại. Các ngươi cho ta lui ra. Đội trưởng đối với những kia vây lên tới sĩ binh quát lên. Các ngươi lẽ nào đã cho ta đối phó như vậy một dám thúi tiểu tử sao? Một tiền thưởng mới 100 tiền B cấp thông đã. có thể có bao lớn năng lực? Lăng Phong bình thản nói. Ha ha, không nhiều lắm năng lực. Đó là có thể đem bọn ngươi toàn bộ quật ngã trên mặt đất. Tiểu tử, hung hăng cũng phải có cái tiền vốn. Rút ra kiếm của ngươi. Đội trưởng giơ kiếm quay về Lăng Phong lạnh lùng nói. Lăng Phong cởi xuống bên hông suy tuyết. Một tay cầm kiếm, mỉm cười nói. Đây chính là chính ngươi từ bỏ quần công cơ hội. Vậy thì chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Hừ, ai không lưu tình còn không biết. Trừ phi kiếm của ngươi là thần khí. Hoặc là trên người ngươi con kia không biết thứ đồ gì gì đó là cấp cao ma thú. Không phải vậy ngươi sẽ chờ rửa sạch sẽ cái mông đi ngồi tù. Lăng Phong khinh thường ngữ khí đã gây nên đội trưởng lòng tự ái. Để hắn phẫn nộ dị thường. Có điều dĩ vãng huấn luyện để hắn bảo trì lại bình tĩnh. Miêu, tiểu miêu lần này từ Lăng Phong trên bả vai đứng lên. Dùng nó cặp kia mắt mèo quay về đội trưởng phẫn nộ quát. Lão tử không phát uy ngươi nghĩ ta là mèo ốm à. Có điều nghe tới cùng nó bình thời tiếng kêu không có gì khác nhau. Chỉ là âm thanh hơi lớn. Lăng Phong vỗ vỗ tiểu miêu. Trấn an một hồi. Sau đó quay về đội trưởng cười nói. Rất bất hạnh. Ngươi toàn bộ đoán chúng. Như vậy cũng có thể đoán đúng. Vẫn là chúng liền hai nguyên. Ha ha. Người đội trưởng này vận khí không phải một loại tốt. Tiểu tử. Không cần nói ta bắt nạt ngươi. Ta cho ngươi tiên tiến công. Đội trưởng cầm đại kiếm khinh thường nói. Nếu như Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai tại chỗ, bọn họ nhất định sẽ nói một câu nói muốn chết. Thế giới này có thể làm cho Lăng Phong tiên tiến công mà không bại người. Là gần như không tồn tại. Coi như đã là kiếm thần Long kiếm tâm cũng giống vậy không dám để cho Lăng Phong tiên tiến công. Nha, người đã nói như vậy. Ta sẽ không khách khí. Đem suy tiết đẩy ra. Sau đó một vượt qua hướng đội trưởng tiếp cận. Bất quá hắn tốc độ cũng rất chậm. Tuy rằng cái tốc độ này đang bình thường trong mắt người xem như là mau. Có điều đối lập cùng Lăng Phong dĩ vãng tốc độ nhưng vô cùng chậm. Cái này là Lăng Phong cố ý. Cát, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt. Nguyên lai chỉ là một khoác lác tiểu tử. Đội trưởng nhìn Lăng Phong tốc độ bây giờ. Khinh thường nhìn Lăng Phong. Chuẩn bị kỹ càng công kích. Muốn ở Lăng Phong đến cùng hắn phạm vi công kích sau khi liền cho hắn một hồi. Đưa hắn đánh ngã. Nhìn Lăng Phong đã đến cùng sắp sửa đến sự công kích của chính mình phạm vi. Đội trưởng bước lên trước chém ra một kiếm. Tự cho là như vậy đối phó Lăng Phong đủ để. Bất quá hắn kinh ngạc phát hiện. Đã biết kiếm liền muốn thương tổn được Lăng Phong thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình mục tiêu công kích không thấy. Xảy ra chuyện gì? Vẫn không có chờ hắn nghĩ rõ ràng. Thân thể của hắn đã bay ngược ra ngoài. Lúc này hắn mới cảm thấy mình ngực bị một nguồn sức mạnh tập kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.